Vật rơi tự do một hữu giác. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn cơm xong, Khúc Ước Hành nói đưa Kiều Tê đi xem phim. Chúng ta đi đâu? Chờ tới nơi, em sẽ biết. Qua không lâu, Kiều Tê nhìn thấy một tấm biển bắt mắt. Rạp chiếu phim ô tô. Tiến vào con đường bên kia che kín ánh đèn. Khúc Ước Hành nhận tờ giới thiệu từ nhân viên đưa cho Kiều Tê. Để cô chọn phim, anh đem xe đi đến chỗ xem phim. Đỗ xe xong tắt đèn trần đi. Lần đầu tiên em tới đây. Kiều Tê cảm thấy mới lạ nhìn xung quanh. Khúc Ước Hành lấy đồ ăn vặt chuẩn bị trước từ trong cốp xe ra. Mở cửa ghế phụ, đem ghế dựa thả xuống. Ôm Kiều Tê vào trong ngực. Lúc bắt đầu Kiều Tê còn có thể nghiêm túc xem phim. Chờ đến khi phim chiếu đến đoạn tình cảm mãnh liệt, Khúc Ước Hành ở phía sau bắt đầu không an phận, khiến tinh thần cô không yên. Nghiêm túc xem phim đi. Em xem của em, Khúc Ước Hành nói. Anh làm của anh. Khúc Ước Hành nhấc váy cô lên, kéo đến bên hông cô. Bàn tay dày rộng qua lại vuốt ve bắp đùi cô, lại đẩy bộ ngực từ phía sau sờ lên. Anh cắn khối thịt mềm bên sườn ngực cô, ngậm giữa hàm răng, lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Anh làm gì vậy? Mặc dù khoảng cách giữa các xe rất lớn, nhưng Kiều Tê vẫn sợ. Nhìn các xe khác tối tăm, không biết có ai cũng ở trong xe làm chuyện này hay không. Làm em, Khúc Ước Hành vòng tay đến trước người cô. Từ viền quần lót của Kiều Tê đi vào. Trong phim nam nữ chính đang triền miên, ngón tay của Khúc Ước Hành cũng đang vuốt ve xung quanh âm hộ của cô. Ngón tay anh vỗ về chơi đùa âm đế. Kiều Tê không tự giác tách chân ra, cuốn lấy cẳng chân anh. Khúc Ước Hành kéo quần lót Kiều Tê xuống, cởi khóa quần, hạ thể của hai người ngay lập tức dán sát vào nhau. Anh chưa có động tác tiếp theo, Kiều Tê đã không chịu nổi, khát cầu cọ lên người anh. Không bao lâu sau, Khúc Ước Hành nhéo cánh cô mông hỏi. Sao lại không động nữa? Mệt, cơ thể cô đã mềm nhũn. Anh cười, chủ động đưa hạ thân lên trước. Tay cô bám lên thành xe, bị động tác của Khúc Ước Hành làm trượt xuống dưới. Anh cởi hẳn quần ra, treo trên cẳng chân. Thắt lưng hôm nay vừa được Kiều Tê tặng bị anh rút ra. Một bàn tay Khúc Ước Hành nhẹ nhàng bắt được đôi tay Kiều Tê. Một cái tay khác cầm thắt lưng, vòng quanh cổ tay cô buộc mấy vòng, lại bắt lấy một đoạn thắt lưng xách tay cô lên. Lúc cô tặng quà không nghĩ tới anh sẽ dùng thắt lưng làm việc này. Nâng mông lên, Kiều Tê dựa theo sức lực của Khúc Ước Hành gian nan nâng cơ thể lên. Vừa muốn ngồi xuống lại nghe anh nói, còn chưa đủ cao, cô chỉ đành nâng lên chút nữa. Nghe thấy Khúc Ước Hành sột soạt ở phía sau, quay đầu nhìn thấy anh lấy bao cao su từ trong túi đồ ăn vặt, dùng răng xé ra, cảm giác được anh để trên cửa huyệt của cô. Kiều Tê chậm rãi ngồi xuống, không gian bên trong xe có hạn, cơ thể hai người vừa đè lên nhau. Khúc Ước Hành đã tiến lên đâm thẳng tới chỗ sâu nhất. Anh bắt đầu chuyển động cơ thể. Trên tay cầm lấy thắt lưng phát ra tiếng vang leng keng. Nhưng cũng không che đậy được âm thanh bành bạch khi hai người liên tục chạm vào nhau. Điều hòa trong xe mở không đủ, hai người chảy mồ hôi ròng ròng. Anh liếm làn da sau tai cô, dùng hết toàn lực đâm về phía trước. Mỗi lần Kiều Tê đều bị anh đẩy lên, lại rơi xuống thật mạnh. Một cái tay khác vươn về trước người Kiều Tê, xoa nắn âm đế mẫn cảm của cô. Thân thể chịu kích thích mạnh khiến Kiều Tê rất nhanh đạt cao trào. Trên xe vẫn sóc nảy hồi lâu mới ngừng lại. Kiều Tê ngửi thấy trong xe mùi tinh dịch nồng đậm, lại không dám mở cửa sổ, sợ người khác ngửi được. Lúc trở về trời đã khuya, đêm lạnh như nước, Kiều Tê hạ cửa kính xe xuống, trên cần cổ chiếc vòng ánh lên sáng lấp lánh, gió đêm thổi bay tóc cô, cũng làm phai nhạt hương vị trong xe. Cô nghĩ không biết có ai ngửi được không nhỉ? Cách chương.